Ma thần trời sinh, chương 897, C897, giá lâm thần chữ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửu bà ho hai hai tiếng, nhìn Nguyệt thần nói, nếu vậy, tại sao con lại băn khoăn có giết hắn hay không? Con cảm thấy hắn đã rơi vào ma đạo vậy thì hãy kiên quyết ra tay giết chết hắn đi. Tại sao phải do dự? Nguyệt thần dung nhan thanh lãnh. Mỗi tấc da đều phát ra ánh sáng thánh khiết. Đôi mắt trong veo phủ lên một tầng mê vụ. Con không do dự. Không phải do dự thì là gì? Sửu bà nói. Con. Đột nhiên Sửu bà hét lên một tiếng tự tiếng long ngâm. Quỳnh, Nguyệt thần bị tiếng hét làm cho giật mình. Toàn thân khẽ run lên. Giống như một luồng điện lưu truyền vào cơ thể khiến nàng sực tỉnh khỏi sự mê muội. Sau khi tỉnh táo lại, Nguyệt thần đại kinh, toàn thân đẫm mồ hôi. Sửu bà thở dài. Gần đây con quá cố chấp, đã sinh ra tâm ma. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nhập ma thì con đã bị trước rồi. Ba ngày này con cứ ở lại tĩnh tâm hồi phục ý chí. Nếu ý chí không đủ kiên định thì sau này tu luyện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đa tạ bà chỉ điểm. Ánh mắt Nguyệt thần dần trở lại bình tĩnh. Đi tới dưới một cây bích thanh quế ngồi xuống tu luyện. Huyết khí trong huyết hà càng ngày càng đậm đặc. Trên mặt hồ lơ lẳng rất nhiều nhân ảnh nửa trong suốt. Giống như linh hồn nhân loại vậy. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Linh Nhi ngồi bên huyết hà. Một lớn một nhỏ. Hai thân ảnh hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Ngay cả Tiểu Hồng dường như cũng cảm nhận được không khí bất thường. Không chạy lung tung mà ở trong Diệt Nhân Vương động phủ tu luyện. Tuy Tiểu Hồng rất lười nhác, nhưng dù sao nàng ta cũng là hậu duệ thần long. Thiên phú dị bẩm, huyết mạch cường đại, mỗi ngày chỉ ăn kỳ dược, linh quả, đan dược thì tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. Sau 3 ngày tĩnh tâm tu luyện đã đột phá thành công chân long cảnh tầng thứ 3. Thiên phú của ấu thần long thật khiến người khác phải ngưỡng mộ cũng như đố kỵ. Đương nhiên, nếu nói về tốc độ tu luyện thì đáng sợ nhất thì phải kể đến Tiểu Linh Nhi. Nhờ có sự trợ giúp của ngôi sao tím trong cơ thể, tu vi nàng đã là chân nhân cảnh tầng thứ 7. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức không thể tin nổi. Với nàng, mỗi ngày tu luyện giống như tu luyện 3 năm vậy. Hơn nữa còn không xuất hiện lôi kiếp, không xuất hiện bình cảnh. Thấy tu vi giữa mình và Tiểu Linh Nhi càng ngày càng lớn, Tiểu Hồng cũng cảm thấy áp lực, nên 3 ngày gần đây mới ngoan ngoãn ở trong Diệt Nhân Vương động phủ tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên thu 4 đạo tâm thần trong cơ thể Tiểu Linh Nhi về. Ngay lập tức tu vi tăng mạnh, từ chân nhân cảnh tầng thứ 4 sơ kỳ đã lên trung kỳ. Phải biết là chỉ mới có 3 ngày mà tu vi đã tăng vượt bậc. Nếu cứ tu luyện ở mức này, trong 1 tháng hắn sẽ có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 5. Nhưng hôm nay đã là ngày cùng Thiên Mộng Yêu Hoàng tới thần chữ cung. Ninh Tiểu Xuyên buộc phải dừng tu luyện để điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Diệt Nhân Vương, đưa 2 sinh linh bên cạnh ngươi tới yêu tộc ngay lập tức. Một đạo tâm thần của Thiên Mộng Yêu Hoàng truyền vào tai Ninh Tiểu Xuyên. Phải đem theo cả Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi. Xem ra Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng không hoàn toàn tin ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi dường như cảm nhận được điều gì. Đôi mắt long lanh mở ra. Nhẹ nhàng nói. Cha nuôi. Thiên Mộng Yêu Hoàng bảo cha đưa con và Tiểu Hồng cùng tới thần chữ cung. Ninh Tiểu Xuyên lần đầu tiên phát hiện Tiểu Linh Nhi thật sự đã lớn rồi. Tâm tư nhạy cảm hơn. Chỉ một ánh mắt mà đã đoán được suy nghĩ của hắn. Gương mặt thanh tú của Tiểu Linh Nhi khẽ dựa vào vai Ninh Tiểu Xuyên. Con nguyện ý cùng cha nuôi tới thần chữ cung. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa Tiểu Linh Nhi cũng không sợ. Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi tới yêu điện của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tới yêu điện Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện tam đại thần chữ của yêu tộc đã đợi bên ngoài. Long Thái Nhất, Đát Hy công chúa. Ngoài họ ra còn một nam tử cao lớn cường tráng. Toàn thân phủ đầy những tấm vải đỏ to cỡ bàn tay. Cao đến hơn 10 mét, tràn trề sức mạnh, chắc hắn là một trong tam đại thần chữ, thiên kiêu của Bối Sơn Giáp. Thương ức, Bối Sơn Giáp được coi là một trong những sinh linh có sức mạnh lớn nhất đại lục. có thể di rời cả núi non. Theo truyền thuyết, tiên tổ của Bối Sơn Giáp từng vác cả một đại lục. Sức mạnh vô cùng kinh người. Long Thái Nhất thấy Ninh Tiểu Xuyên tới thì khởi động bàn tay như có thể hành động bất cứ lúc nào. Lần trước hắn bại trong tay Ninh Tiểu Xuyên, thực sự không cam tâm. Thời gian gần đây hắn đều khắc khổ tu luyện, thậm chí còn luyện hóa được một cây Thiên Long Thảo 8.000 năm tuổi vô cùng quý giá. Cưỡng ép tu vi lên chân nhân cảnh tầng thứ tư, chính là muốn đấu lại với Ninh Tiểu Xuyên rửa sạch sự sỉ nhục trước đó. Đát Hy công chúa tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Đã có cái đuôi cáo thứ 7. Cả 7 chiếc đuôi đều dài hơn 10 mét. Mỗi chiếc đều phủ lông trắng muốt mềm mại. Lộ ra dưới tà váy dài. Toàn thân tỏa đầy khí chất yêu mị. Tu sĩ bình thường đứng trước mặt nàng ta căn bản không thể chống đỡ lại được sự mê hoặc của nàng. Gương mặt nàng được che bởi một tấm mạng trắng. Chỉ lộ ra đôi mắt hạnh. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy tình ý. Cho dù chỉ là cái chớp nhẹ cũng như đang khiêu khích Ninh Tiểu Xuyên. Thật sự là quyến rũ đến cực điểm. Ly Vận Yêu Thị từ trong yêu điện đi ra. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tam Đại Thần chữ một cái. Nói, sức mạnh của Bạch Cốt Tế Đài được kích phát sẽ đưa chúng ta tới trung thổ. Các ngươi không phải tự xưng là thiên tài hàng đầu của yêu tộc sao? Hôm nay Yêu Hoàng Đại Nhân sẽ đích thân dẫn chúng ta tới thần chữ cung của nhân tộc để những kẻ được gọi là thiên tài nhân tộc kia thấy sự cường. Địa của thiên tài yêu tộc chúng ta, thiên tài của nhân tộc tất cả chỉ để làm cảnh mà thôi. Nếu ta ra tay thì chẳng kẻ nào có thể qua được một hiệp. Thương ức nói, sau đó, Ly Vẫn và Huyễn Cấu dẫn Long Thái Nhất, Thương ức, Đát Hy công chúa, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng. Tiểu Linh Nhi cùng lên Bạch Cốt Tế Đài. Xương trắng của hàng nghìn tỷ nhân loại chất thành tế đài. Còn cao hơn cả núi. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đài. Thần lực tràn ra ào ạt. Biến thành những dòng sông khói dày đặc dung hợp với sức mạnh của Bạch Cốt Tế Đài. Ào. Một đạo huyết quang chói lòa bắn lên từ giữa Bạch Cốt Tế Đài. Mở ra cánh cửa truyền tống. Không lâu sau. Khi Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ cửa truyền tống bên kia thì đã đi được hàng trăm triệu dặm. Tới trung thổ rồi, thần chữ cung được xây dựng trên lãnh địa của Thiên Hư Đại Lục Chân Nhân Công Hội. Thuộc địa vực giàu có, phồn hoa, trung tâm nhất Thiên Hư Đại Lục. Vô số thứ thần đều để lại dấu tích ở đây. Yêu khí hùng hồn tỏa ra từ người Thiên Mộng Yêu Hoàng ngưng tụ thành tầng mây đen dày đặc bao trùm toàn bộ bầu trời che khuất cả mặt trời. Bỗng chốc, cả không gian vạn dặm trở nên tối đen. Rất nhiều tu sĩ nhân loại cảm nhận được luồng khí tức cường đại đó. Trong đó một số cường giả cấp chân nhân từ trong thần chữ cung bay ra. Nhìn thấy Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên Bạch Cốt Tế Đài thì ai ai cũng đại kinh thất sắc. Thiên Mộng Yêu Hoàng tới rồi. Là Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đại quân yêu thù sắp tấn công thần chữ cung sao? Ngoại viện và nội viện đệ tử đều dừng tu luyện. Lập tức tập trung tới diễn võ trường đón đại địch. Phụt phụt, vô số cột quang trụ trắng bắn lên từ dưới lòng đất. Toàn bộ trận pháp trong thần chữ cung đều được khởi động. Biến thành vô số những tòa trận bàn tròn. Lơ lửng phía trên thần chữ cung. Sửu bà bà chống gậy. Thân thể thấp bé. Run rẩy bước ra từ trong thần chữ cung. Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cuối cùng ngươi cũng tới thần chữ cung. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng thẳng tắp. Khí thế hùng hồn, ngươi chính là sứ giả thiên đình. Bản hoàng đã muốn gặp ngươi lâu rồi. Thật ra lão thân cũng rất luôn muốn tới Bắc Cương gặp yêu hoàng. Nhưng đáng tiếc không đi được. Yêu hoàng đã giá lâm thần chữ cung thì có muốn cùng lão thân ngồi xuống uống cốc trà nhạt không? Sửu bà bà nói, được thôi. Bản hoàng cũng rất muốn nói chuyện với sứ giả thiên đình. Thiên Mộng Yêu Hoàng khẽ động. Biến thành một đạo bạch quang bay ra. Ngay sau đó đã vượt qua trùng trùng trận pháp của thần chữ cung đi vào trong cửa lớn. Mỗi lần vượt qua một trận pháp là trận pháp nổ tung. Trận pháp của thần chữ cung trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng đều như những tờ giấy mỏng manh. Căn bản không thể ngăn chặn được bước chân của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Những trận pháp đó đều do Chí Tôn đích thân bố trí. Nếu chúng ta xông vào thì sẽ bị trận pháp giết chết. một nội viện học viên chân nhân cảnh tầng thứ nhất kinh dị nói. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng yêu khí cường đại trên người Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng tung một chưởng có lẽ có thể khiến cả thần chữ cung chìm sâu dưới lòng đất. Hai vị yêu thị, tam đại thần chữ của yêu tộc, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi cũng từ trên bạch cốt tế đài bay xuống. Đi sau Thiên Mộng Yêu Hoàng vào trong thần chữ cung, chân nhân nhân tộc và học viên thần chữ cung vây quanh. Sau Thiên Mộng Yêu Hoàng sao lại có nhân loại? Có người không hiểu hỏi. Một giọng nói chế nhạo vang lên. Người không biết sao? Đó là người được tín nhiệm bên cạnh Thiên Mộng Yêu Hoàng đấy. Diệt Nhân Vương. Chính hắn dâng hoàng binh trấn yêu tháp của nhân tộc cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cam tâm làm nô bộc cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về hướng đó. Phát hiện người vừa nói là thần tử của Thanh Mộc Thánh Thổ. Thanh Mộc thần tử nói ra thân phận của Ninh Tiểu Xuyên xong. Tất cả đều lên tiếng chửi. Thì ra là tên cẩu tặc Ninh Tiểu Xuyên. Hắn dám dâng trấn yêu tháp cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đúng là tội nhân của nhân tộc. Đồ bỏ của nhân tộc. Hắn cũng xứng được gọi là người hay sao? Ta thấy hắn không bằng cả con chó. Nếu rơi vào tay ta, Tần Hán Thiên ta sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin. Sống không được chết cũng không xong. Một nội viện đệ tử thần chữ cung nói. Ninh Tiểu Xuyên đối diện với những lời nhục mạ đó một cách bình tĩnh. Trên gương mặt không có bất cứ biểu hiện gì. Nhưng Tiểu Hồng thì không nhịn nổi. Trừng mắt với những tu sĩ kia. Kẻ nào dám nhục mạ Ninh Tiểu Xuyên một câu ta sẽ thiêu hắn thành tro bụi. Ai không tin thì có thể thử. Cách chương.